One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Khung xương bắt đầu thấy. Mặc dù chiến đấu một đêm, nhưng tất cả mọi người vẫn là đỉnh lấy mệt nhọc. Trong đêm Ohara, dựa theo ước định, học giả Úp phân ra một số người tay, đem hải tặc thuyền cùng nhau mở trở về. Lúc này có thuyền, nắm nhìn phương xa mặt trời mới mọc cùng dần dần hiển hiện hình dáng biết hết chi thủ. Will nghĩ đến, Grollo trước tiên đã điều tra chiếc thuyền này phối trí. Quả nhiên như tình báo nói, là một chiếc mới vừa xuống nước không bao lâu sừng thuyền hải tặc. Toàn thân màu đen, buồm là thuần bạch sắc. Hai màu phối hợp, thẳng thắn rằng ở trên biển có chút rêu rao. Bất quá địa phương tốt là thân thuyền toàn thân hình giọt nước. Hơn nữa dùng tài liệu thượng thừa, lòng cốt càng là sử dụng cao cấp nhất gỗ tích chế tác. Tại Tây Hải mà nói, đã coi như là thượng phẩm. Nói tóm lại, đây là một chiếc bề ngoài bựa, tốc nhanh, dùng tài liệu rắn chắc, cho dù là đến rồi Grand Line cũng sẽ không bị tùy tiện đào thải chất lượng tốt thuyền hải tặc. Will đối với kết quả này rất hài lòng. Ra biển vận chuyển, một chiếc thuyền tốt là ranh giới cuối cùng. Làm một bè gỗ tử liền ra biển, hắn cũng không có lớn như vậy trái tim. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng. Úp chỉ huy đám người đem thuyền lái vào cảng. Will gọi lại Raphael, so sánh với đêm trước, người sau thần sắc đã trải qua khôi phục bình thường. Thể hiện ra tốt đẹp chính là tâm lý tố chất. Ngày hôm qua chiến đấu cũng không nhẹ nhõm. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Buổi trưa, kêu lên còn muốn ra biển người đến gặp ta. Các ngươi biết ở trong cái kia tìm tới ta. Will nói, Raphael gật gật đầu, dẫn cả đám đi. So sánh với lúc đến trùng trùng điệp điệp 20 cái thanh niên nhiệt huyết, hiện tại chỉ có không đến 10 người. Cái khác chắc hẳn sẽ không trở lại nữa. Will, các ngươi đã về rồi. Robin vuốt mắt, xuất hiện ở bến tàu. Will xoa xoa đối phương đầu. Một đêm không ngủ sao, nửa đêm tại bến tàu ngủ thiếp đi. Robin có chút xấu hổ. Mau đi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi hôm nay không phải còn có tiến sĩ khảo thí sao? Nhìn lấy Robin chạy về ra thân ảnh, Will chào hỏi Grollo, đi trước cô nhi viện chịu đựng một cái đi. Một đường đi tới cô nhi viện, nhìn lấy Will rỗng tuếch căn phòng. Chỉ có một cái giường, liền bàn lớn cũng không thừa dịp. Kiều sinh quán dưỡng Rina bạo phát. Đây là nơi quái quỷ gì? Bản cung cũng sẽ không ngủ ở như thế đơn sơ chi địa. Will nhìn lấy một đường yên lặng theo tới Rina. Công chúa bệnh cái gì là Rina tự do, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì dung mạo xinh đẹp liền nuông chiều đối phương. Ngươi có tiền ở quán trọ sao? Bản cung liền cố hết sức ở trong này nghỉ ngơi một chút đi. Không nên chạy loạn, buổi trưa ta tới bảo ngươi. Will lẳng lặng khép cửa lại. Một mực kìm nén Craig rốt cục nhịn không được bật cười. Ha ha, thực sự buồn cười quá. Còn dư lại 4 cái đại lão ra. Tìm một giường chung thích hợp xuống. Trong lúc đó Grollo vốn định đề nghị đi quán trọ, nhưng là ngẫm lại nhịn được. Kỳ thật quý tộc chân chính, tuyệt sẽ không nuông chiều từ bé con của mình. Will từ nhỏ nếm qua các loại đau khổ. Ngủ trong sơn động. Một mình tại dã ngoại sinh tồn, trong lồng cùng dã thú vật lộn, giàu có vật chất cũng không đại biểu hủ bại sinh hoạt. Cho nên cô nhi viện 3 năm này, đối với Will mà nói, thật đúng là không tính là gì, khảm qua không được mà. Buổi chiều, trừ đi tham gia tiến sĩ khảo thí còn chưa trở về Robin, Will một nhóm 5 người ngồi quanh ở trong thôn trong tửu quán. Tràn đầy kêu cả bàn đồ ăn. Dừng chân loại chuyện này có thể đem liền, nhưng là ăn cái gì quan hệ đến thực lực trưởng thành. Cho nên Will tuyệt không keo kiệt. Raphael, Zhou, Hắc, Fabio, Lakey 5 người này sao? Chấm ngoặc kép, Will lẩm bẩm nói. Không sai, chỉ có 5 người này tối hôm qua đổ máu. Hơn nữa ta dựa theo ngươi nói phương thức quan sát. Grant nói ra, hắn tối hôm qua mặc dù cũng không có nhận quản chiến đấu, nhưng là trên thực tế nhiệm vụ cũng không nhẹ. Trừ sang chọn nhiệt huyết thiếu niên đoàn các thành viên, Will còn muốn cầu hắn khoảng cách gần quan sát mấy cái giết hải tặc thiếu niên. Tại từng thấy máu sau phản ứng, Rafael phục tùng độ tương đối cao, thu đến yêu cầu sau liền sẽ chấp hành, năng lực cũng rất mạnh. Tối hôm qua hết thảy giết hai cái hải tặc, dâu cùng Fabio thoạt nhìn thuộc về bị động hình. Tại Rafael khai trương về sau, chiến đấu mới trở nên tích cực bắt đầu. Hắc, giống như so sánh có trở thành hải tặc thiên phú. Tối hôm qua lần thứ nhất sau khi giết người, ngược lại càng hưng phấn. Tối hôm qua hết thảy giết 5 người, dù cho cùng trưởng thành người so, cũng là thê đội thứ nhất. Về phần Lakey, tựa hồ chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, giết một cái hải tặc về sau liền dừng tay. Ta cảm giác nàng chỉ là muốn bên trên thuyền của ngươi. Ruth tổng kết nói, Lakey cùng xuất từ tại cô nhi viện, là một tiêu chuẩn 30 thiếu nữ, năm nay vẻn vẹn 13 tuổi, nhưng là hết ý rất sùng bái Will, bất quá bởi vì tuổi tác quá nhỏ, lại không giống Robin như vậy nổi danh, cho nên một mực rời rạc tại Will tiểu đoàn thể bên ngoài. Lakey là làm sao giết chết hải tặc, Will có chút hiếu kỳ. Dùng dây ghìm chết, ngươi xem nàng bình thường một bộ cái gì đều dáng vẻ không sao cả. Giết người về sau, vẫn là vẻ mặt đó, ngược lại để người cảm thấy có chút khủng bố. Làm không tốt rất có tài năng đâu, Greg chậc chậc hai tiếng. Như vậy sơ bộ chính là những thành viên này đi. Bất quá chúng ta khả năng còn cần một chút thành viên khác tới lái thuyền. Có thể tính làm bên ngoài. Will làm ra quyết định về sau, lại phân phó Grollo mang theo Greg đi tìm người mua sắm hàng hóa, thuận tiện đem thuyền cải tạo một chút. Dù sao trước đó xem như thuyền hải tặc dấu vết quá nặng, trước mắt vẫn là tận lực ngụy trang thành thương thuyền. Điệu thấp làm việc, tất cả đều thương nghị thỏa đáng về sau. Đã là trạng vạng tối, trở lại cô nhi viện, chỉ thấy Robin buồn bực ngán ngẩm tại cửa ra vào ngồi xuống. Đứng phía sau mười mấy thiếu niên, Will vỗ đầu một cái, đem bọn hắn đem quên đi. Lão đại, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng mười mấy người đồng thời hô lên một tiếng này, vẫn đủ có khí thế. Không biết có hay không tự mình luyện qua. Will sờ sờ Robin đầu, lấy đó an ủi. Cái sau vểnh lên cong miệng. Hết thảy 15 cái thiếu niên, so tưởng tượng muốn bao nhiêu. Xem ra biển khơi sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Kết quả khảo nghiệm chính các ngươi trong lòng rất rõ ràng. Thông qua là người đem là chính thức của ta thuyền viên. Về phần còn dư lại 10 người, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, cảm giác mất mát tại không được chọn 10 người ở giữa truyền bá. Ta cũng y nguyên biết mang các ngươi ra biển, nhưng chỉ có thể là thành viên vòng ngoài. Sau này xem biểu hiện xét tăng lên. Ngao ngao, đại ca vạn tuế, kinh lịch nhiều năm chờ đợi, tự mình tham dự cùng hải tặc chiến đấu, vẫn có thể đứng ở chỗ này, đều là từ đáy lòng hướng tới biển khơi Nam Nhi. Vốn cho rằng mất đi cơ hội, đột nhiên đảo ngược, trước sau to lớn chênh lệch, mang đến vô tận kinh hỉ. Mấy cái thành viên đem mũ ném về bầu trời, nhảy dựng lên lấy phát tiết tâm tình trong lòng. Dâu cùng Hắc mấy người cũng cười là đồng bạn cao hứng. Trong lòng âm thầm động viên, ra biển sau tuyệt không thể cho Will mất mặt. Mạo hiểm, chính là muốn cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ kinh lịch. Mới gọi nhân sinh, tựa như Will, Sargent, Grip ba người này một dạng, mặc dù ai cũng không có nói qua, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không ném lẫn nhau. Một mình tiến lên, ngay cả ở trước mặt người ngoài, luôn luôn lạnh lùng Robin, cũng bị ức hiếp phân ảnh hưởng, lộ ra nét mặt tươi cười. Trạng vạng tối, mấy cái thành viên trọng yếu ngồi vây chung một chỗ. Will âm thầm tự hỏi đoàn thể tương lai. Will chiếc thuyền này mặc dù không lớn, trước mắt chỉ có 21 người, cũng đã phân biệt rõ ràng phân ra 4 đẳng cấp, lấy Will là thuyền trưởng, Sargen, Greg, Robin, Grollo, Rina vì cốt làm, Raphael, Zhou, Hark, Fabio, Lakey 5 tên chính thức thuyền viên, cộng thêm 10 tên thành viên vòng ngoài. Đây chính là Will trước mắt toàn bộ bộ hạ, mà rõ ràng tổ chức cơ cấu có trợ giúp quản lý. Trên dạng này tầng cán bộ thủ hạ có người dùng, tầng dưới chót thuyền viên cũng có hy vọng, trên thuyền mới có lực ngưng tụ, sức cạnh tranh, cho nên Will đối với trước mắt chế độ còn tương đối hài lòng. Bất quá còn thiếu một cái mấu chốt hàng hải sĩ, đây cũng là cái vấn đề, Will nhóm trẻ nít này quân. Trừ 20 tuổi Grollo, còn dư lại tất cả mọi người tuổi tác đều ở vào 13 đến 16 tuổi ở giữa. Thực sự không được chỉ có thể đi trong thôn chiêu mộ một cái. Will âm thầm nghĩ tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.